Bà xã Tử Thần Khuynh Thành của Tổng Tài Hắc Đảo, chương 22, bữa sáng phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trước mắt quả nhiên chính là căn biệt thự của gia đình Lucy, căn biệt thự mà cô đã bỏ rất nhiều tiền mua lại từ tay Di Maria. Đúng là buồn cười làm sao, vốn là đồ của mình nhưng lại phải bỏ tiền để mang về. Di Maria hẳn phải vui vẻ lắm, bởi vì căn biệt thự có lời đồn ma quái chẳng ai thèm mua giờ lại được giá cao như vậy. Thật ra, Lucy không hề cho cái giá bà ta đưa ra là đắt đỏ, bởi vì đối với cô, căn biệt thự này là vô giá. Đó là nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc ít ỏi của Lucy, nơi mà cô đã từng có thể nở nụ cười thiên chân vui vẻ nhất, nơi từng có vòng tay ấm áp của ba mẹ che chở. Chính vì căn biệt thự có ý nghĩa vô cùng quan trọng như vậy nên Lucy luôn muốn tìm ra đội ngũ xây dựng tốt nhất để trùng tu căn nhà. Cô không có tham vọng biến nơi đây thành một cung điện nguy nga hay hiện đại nhất thế giới, mà chỉ hy vọng nó có thể giống hệt 10 năm trước, không hề có chút thay đổi nào. Tuy vậy, người không có danh tiếng hay địa vị như cô đương nhiên rất khó khăn để chọn được những kiến trúc sư xuất sắc hay nhân công khéo tay giàu kinh nghiệm. Và, món quà mà Nasu tặng cho Lucy lúc này không thể nghi ngờ chính là chiếc ô dưới trời mưa cho cô. Đúng vậy, trước mặt Lucy bây giờ tụ tập hơn 100 người, điều đặc biệt là bọn họ đều là những nhân vật phong vân trong giới xây dựng và kiến trúc. Jack Houston, Antoniel, Otari, Kasumayu, Yamayaki Saba, nhóm thiết kế MK3. Bất kỳ cái tên nào đưa ra đều có thể làm giới báo chí điên cuồng săn đón, họ đều là đối tượng mà bất kỳ ai đều ước mơ được hợp tác. Vậy mà chỉ vì căn biệt thự nhỏ bé của cô tất cả bọn họ lại có mặt ở đây. Lucy không hiểu sao hốc mắt có chút nóng lên, cô nhỏ giọng nói với Nasu đứng sau lưng. Cảm ơn, tuy giọng nói có vẻ băng lạnh hời hợt nhưng Nasu vẫn nghe ra sự cảm động và biết ơn trong đó. Mặc dù mọi việc diễn ra thua xa những gì anh mong đợi. Anh mơ được chị ôm đó, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, cơn mệt mỏi và đau nhức vì thức suốt đêm hôm qua để liên hệ khắp nơi cũng biến mất hoàn toàn. Nasu dịu dàng ôm lấy Lucy từ sau lưng, chỉnh lại áo khoác cho cô, ấm giọng đáp. Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, nếu muốn cảm ơn thì hãy dùng hành động. Nói xong anh còn cố tình chừa ra một bên sườn mặt cho Lucy, ý cầu hôn vô cùng rõ ràng. Lucy có chút giờ khóc giờ cười, cô rất muốn hỏi ông trời Nasu lạnh nhạt băng giá hôm nào đâu rồi, tên sắc phôi bên cạnh cô là ai a, sao một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Biệt thự Hetfilia, con bé kia đâu, trưởng bối đều đã dậy rồi mà nó còn ngủ à, chẳng ra thể thống gì cả. Di Maria và Mary khó có bữa chịu ăn sáng ở nhà, phát hiện trong bếp không hề có bóng dáng Lucy như mọi khi, Di Maria liền vui mừng ra mặt bắt đầu kiếm chuyện gây khó dễ. Có trời mới biết bà ta muốn tìm lý do để đuổi Lucy đi như thế nào, nhưng vì cô luôn giữ một bộ dạng thiên sứ ôn hòa, chăm chỉ lễ phép, dù bị nói khó nghe cũng không cãi lại một câu nên kế hoạch của bà ta luôn bị ngâm nước nóng. Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng Lucy cũng đã có kẻ hở để bà ta bắt lấy. Mary ngồi bên cạnh cũng mang tâm trạng như mẹ mình, vội vàng hùa theo. Cô ta bị ba chiều đến vô pháp vô thiên rồi. Mấy biểu hiện trước đây chỉ là giả tạo mà thôi. Con đã sớm biết mà. Câm miệng, Invo khó chịu đập tờ báo xuống bàn, ông liếc đồng hồ trên tay một chút, sau đó bảo với bà Kanner. Bà lên phòng xem Lucy thế nào, không chừng con bé bị ốm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Kanner nghe vậy liền giật mình, bối rối không biết làm sao. Tiểu thư Lucy cả tối hôm qua không về, bà đang định chờ hai mẹ con Di Maria đi rồi sẽ lập tức báo với ông chủ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Làm sao đây, nếu để bà chủ biết được tiểu thư Lucy qua đêm bên ngoài, không biết sẽ lại gây khó dễ thế nào nữa. Thấy bà Kanner cứ chần chờ đứng đó, Invo liền bực bội hỏi. Bà không nghe tôi nói gì sao, còn không nhanh đi. Ông chủ thực ra, có khả năng tiểu thư Lucy đã xảy ra chuyện rồi. Tối hôm qua đến giờ, cô ấy vẫn chưa về, Invo nghe vậy liền cả kinh, lập tức quát lên, chuyện lớn như thế sao giờ bà mới nói, mau đi báo cảnh sát. Mary và Di Maria nghe xong đều kinh ngạc, sau đó rất nhanh chuyển thành vui mừng hả hê. Không cần đâu ba ơi, chẳng có chuyện lớn gì đâu, lát nữa thể nào cũng có người đưa chị ta về. Câu nói đầy ám muội của Mary vang lên, lập tức có thêm giọng của Di Maria chen vào. Lucy cũng đã lớn, yêu đương rồi qua đêm bên ngoài cũng là chuyện thường mà, có trách thì trách nó không chịu gọi về báo một tiếng làm cả nhà lo lắng. Bà im ngay đi, con bé mới không phải loại người như mẹ con bà vậy. Nó hiền lành ngoan ngoãn, nhất định phải có chuyện gì xảy ra mới không về được. Bà đã không quan tâm thì thôi, còn ở đây nói xấu nó, bà còn ra dáng trưởng bối sao? Mẹ con Mary bị trọt trúng chỗ đau vừa tức vừa xấu hổ không nói lên lời. Mary từ lúc 12 tuổi đã tập tành uống rượu hút thuốc, đêm nào cũng lén ra ngoài đi chơi với lũ côn đồ lãng tử không ra gì, việc qua đêm bên ngoài sớm đã không đếm được trên 10 ngón tay, cái gọi là trinh tiết đương nhiên cũng đã mất từ lâu. Di Maria là mẹ cũng chẳng hơn tí nào, thường xuyên tiệc tùng thâu đêm, qua lại với không biết bao nhiêu đàn ông. Pinvo không nói không có nghĩa là ông không biết, việc ông ngủ riêng với Di Maria hơn 3 năm nay đã chứng tỏ điều đó. Không chỉ thế, Invo cũng nghi ngờ Di Maria có liên quan đến việc Lucy mất tích 10 năm trước, nhưng vì không có chứng cứ, lại không muốn phá hoại gia đình nên chẳng nói ra mà thôi. Invo, ý ông là như thế nào hả? Mẹ con tôi rốt cục đã làm gì mà phải chịu ông sỉ nhục? Còn bé kia chẳng qua là người dưng mà thôi, hay là nó đã bỏ lên giường ông rồi hả? Bố, Di Maria ôm một bên má, trừng lớn mắt nhìn về Invo. Bà ta không thể tin rằng mình vừa bị ông chồng hổ giấy luôn nhát gan sợ phiền phức tát cho một cái. Ngay cả Mary cũng há hốc kinh ngạc, lúc này, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Di Maria hai mắt long lên sòng sọc nhìn ra ngoài cửa, lớn tiếng la hét. Nhất định là ông bị nói trúng tim đen nên thẹn quá thành giận mới đánh tôi chứ gì. Hừ, để con tiện nhân đó vào đây, tôi muốn hỏi nó xem các người đã làm những chuyện xấu xa gì, cách chương.